Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, trang 493. Tổng kết một chút, chính là người này là cái thật đánh thật tâm lý biến thái. Cùng Dịch Linh Lung loại này chỉ là làm việc không muốn quá đầu óc còn bất đồng. Hắn là đơn thuần cảm thấy giết người rất thú vị. Hoa Vinh Nguyệt đời này là tuyệt đối không muốn cùng loại người này đãi ở bên nhau. Gần chỉ là ý đồ hiểu biết hắn ý tưởng liền sẽ làm nàng cảm thấy ác hàn, bởi vì người này từng có tiền khoa, cho nên Hoa Vinh Nguyệt đối với hắn đột nhiên xuất hiện tại đây loại người thường rất nhiều trong thị trấn thập phần không yên tâm. Hắn lúc này có hay không trải qua tàn sát người thường sự tình? Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một chút, giống như thật là đã làm. Nếu người này là cái thường xuyên lộ mặt người, Hoa Vinh Nguyệt quay đầu liền đem hắn tin tức nói cho Lục Phiến Môn. Đáng tiếc người này 800 năm cũng không lộ một lần mặt. Hoa Vinh Nguyệt không có biện pháp nói nàng tin tức là từ đâu ra tới. Nàng chỉ có thể quay đầu đi theo Lục Phiến Môn người ta nói gần nhất Bách Thảo Đường phụ cận xuất hiện rất nhiều có võ công người, nhưng điểm này việc nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi liền tính chính mình không đi nói. Lục Phiến Môn cũng có thể chú ý đến, có thời gian có thể trước hỏi thăm gần nhất trên giang hồ đều xảy ra chuyện gì. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, nàng vẫn luôn chờ tới rồi trời tối. Bách Thảo Đường người đều ngủ say lúc sau, mới tiến đến Thiên Dịch Lâu nơi đó. Hỏi thăm trên giang hồ gần nhất tiếng gió, Hoa Vinh Nguyệt đi Thiên Dịch Lâu nơi đó ngựa quen đường cũ, không hề có bởi vì chính mình khoảng thời gian trước vừa mới hố quá người ta người mà cảm thấy chột dạ. Gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự, đều cho ta nói một lần. Hoa Vinh Nguyệt dựa vào tủ nói, tiền sẽ không thiếu ngươi, ngài biết. Gần nhất Lộc Đuôi Hà nơi đó truyền một sự kiện sao? Cái kia thoạt nhìn thập phần hiền lành tiểu nhị một bên thu thập nhà ở, một bên bất động thanh sắc cùng Hoa Vinh Nguyệt tán gẫu. Lộc Đuôi Hà cái này địa danh nghe tới đặc thù, nhưng nói lại rõ ràng điểm liền quen thuộc. Cái kia Hà Kỳ thật nửa hoàn toàn An Trấn. Nói cách khác toàn An Trấn nửa mặt núi vây quanh, nửa mặt bị nước bao quanh. Hoa Vinh Nguyệt nghe Thiên Dịch Lâu sát thủ bỗng nhiên nhắc tới nơi đó còn cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghe nói qua. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không có hứng thú nói, nghe nói nơi đó có một cái yêu quái. Cái kia, sát thủ nói, cái kia yêu quái nghe nói lai lịch rất thần bí, người giang hồ là không quá sẽ tin tưởng yêu quái loại đồ vật này, huống chi yêu quái đều là hút thiên địa chi linh khí nhảy ra tới đồ vật, sao có thể sẽ có lai lịch thần bí như vậy. Vừa nói, bất quá giả trang yêu quái người giang hồ lại là không ít. Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe hắn lời này ý tứ liền biết này tiểu nhị là ám chỉ toàn An Trấn nơi đó có một cái giả thần giả quỷ người nga. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng nói, các ngươi Thiên Dịch Lâu hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn lai lịch sao? Này tin tức chúng ta khẳng định rõ ràng, tiểu nhị nhẹ giọng nói, liền không biết ngươi có thể hay không ra khỏi cái này giới, giả thần giả quỷ. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà mắt trợn trắng, nàng cũng không tin Dịch Linh Lung tin tức có thể bị bọn họ cấp thám thính ra tới. Muốn thám thính ra tới bọn họ còn có thể như thế bình tĩnh. Cho dù là bọn họ lâu chủ Dịch Cô Chu chỉ sợ đều đến tự mình thượng. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện Thiên Dịch Lâu cũng có chút chính mình tiểu kịch bản. Có một số việc không biết cũng không nói nhiều, liền nói thần thần bí bí làm ngươi đoán. Cho nên như vậy có thể làm ra tới một loại cao thâm khó đoán cảm giác tới. Người này lợi hại như vậy a? Hoa Vinh Nguyệt cố ý làm ra một loại thực kinh ngạc cảm giác nói, kia tính tính đi, ta còn tưởng sống lâu 2 năm, trên giang hồ khi nào ra tới như vậy một nhân vật. người kia liền cười cười, đối nàng trầm mặc không nói, lại nói xem khác. Hoa Vinh Nguyệt nói, người kia mới lại lần nữa cười tủm tỉm đã mở miệng. Diêu Chí rời núi, Diêu Chí. Hoa Vinh Nguyệt mày nhăn lại, sau đó lại chậm rãi thả xuống dưới, Diêu Chí. Có thể là đương đại kiếm thuật nhất cao siêu người. Nếu nói Cốc Hạ Tính Thượng là Giang Nam khu vực kiếm thuật đệ nhị nói. Như vậy Diêu Chí nhẹ nhàng có thể treo lên đánh hắn một cái qua lại, rốt cuộc một cái là Giang Nam khu vực, một cái là trên giang hồ. Hắn rời núi thật đúng là một cái không nhỏ tin tức. Chỉ là hắn ra tới làm gì? Hoa Vinh Nguyệt đem tin tức này âm thầm ghi tạc trong lòng. Sau đó lại được đến một ít tương đối tới nói nàng cũng không như thế nào quan tâm vấn đề. Tỷ như phái Hoa Sơn gần nhất kinh tế khả năng ra một chút vấn đề. Tuy rằng vẫn luôn trống không có nói, nhưng gần nhất xu hướng suy tàn cơ hồ đã che lấp không được, lại hoặc là Thiếu Lâm tự gần nhất ra. Tới một cái thân thủ rất là cao siêu hòa thượng, một người một mình đấu 18 đồng nhân. Một nén nhang công phu liền kết thúc gì đó, nàng thậm chí còn từ Thiên Dịch Lâu nơi đó biết được Cốc Hạ tiền bối mới nhất tin tức. Cốc Hạ dẫn theo chính mình kiếm đi Hoa Sơn, sau đó ở trước mắt bao người dễ dàng đánh bại phái Hoa Sơn đời thứ tư đại đệ tử Hồ Vọng Cổ, xem ra Cốc Hạ tiền bối đã mở ra chính mình truyền kỳ cả đời. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt xác định vị này đời thứ tư đại đệ tử tuyệt đối là người tốt. Khẳng định không phải là kẻ điên gì đó. Hỏi xong một vòng, thật đúng là không có gì đặc thù sự tình. Hoa Vinh Nguyệt cau mày rời đi Thiên Dịch Lâu. Trong lòng âm thầm tưởng, chỉ sợ thật sự có chuyện gì. Thiên Dịch Lâu cũng là sẽ không nói. Rốt cuộc Thiên Dịch Lâu cùng trên giang hồ kẻ điên nhóm là như vậy một cái quan hệ. Nếu chúng nó thật là phía sau màn độc thủ nói, kia có quan hệ chúng nó tin tức, chúng nó lại như thế nào sẽ lộ ra đâu? Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có một loại nôn nóng cảm giác. Đồng thời cũng làm nàng bắt đầu sinh ra một loại ngọc vọng. Nàng phía trước liền đã từng nghĩ tới muốn làm một cái có thể nắm giữ toàn giang hồ tin tức võng tổ. Trước, hoặc là cùng loại với Tiêu Cục giống nhau. Có thể nắm giữ đến một ít giang hồ hướng đi tổ chức, phía trước Hoa Thuyền là thông qua cái gì? Phương pháp tới nắm giữ tin tức đâu? Rất đơn giản, Thanh Lâu, nhưng theo Thanh Lâu cái này công tác bị kháp sau. Hoa Thuyền xác thật là đánh mất đôi mắt cùng lỗ tai, cho nên cứ việc Hoa Thuyền, Idol, nhóm tuy rằng có một chút quy mô, nhưng nói đến cùng. Thiên Dịch Lâu ở tình báo phương diện đã làm thành một cái lũng đoạn tổ chức. Hoàn toàn không phải một sớm một chiều có thể đua đến quá, có lẽ về sau hướng phương diện này làm. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm, hơn nữa này có thể cấp Thiên Dịch Lâu ngột ngạt, phàm là có thể cho Thiên Dịch Lâu ngột ngạt sự tình. Hoa Vinh Nguyệt đều rất có hứng thú, từ Thiên Dịch Lâu ra tới. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thời gian, tâm nói ra đi ăn một bữa cơm lại đi một cái phía trước đi qua cơm sáng sạp, sau đó trùng hợp liền ở nơi đó gặp được một cái quen thuộc người. Hết chương.